Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 31 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư với giọng đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 31, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước á, để trốn truy đuổi của Tà Bồ Tát, Trần Thực đã dẫn bọn Lý Thiên Thanh, Kim Hồng Anh, Hắc Oa vào trong một cái sơn động. Sau khi trốn thoát được rồi thì bọn họ nghỉ ngơi ăn uống. Sau đó thì cả bọn đi đến bên ngoài kính hồ sơn trang, rồi gặp được cái đám người Tiêu Vương Tôn đang chữa thương. Thì Trần Thực không thấy Gia Gia mình ở đây, biết được Gia Gia mình đang ở Nguyền Sơn, cho nên đã cùng với Hắc Oa đi tìm Gia Gia. Cái bọn người Tiêu Vương Tôn sau khi suy đi tính lại thì cuối cùng cũng chọn cái việc là dưỡng thương một ngày nữa, rồi sau đó liều mạng với Tà Bồ Tát. Lúc này thì Lý Thiên Thanh đã hiến một cái kế cho bọn Tiêu Vương Tôn này. Tiêu Vương Tôn rất là thưởng thức hắn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 31 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực mang theo Hắc Oa đi đến ngọn đại sơn mà đại xà Huyền Sơn kia chiếm cứ. Lúc này đã là ma biến ngày thứ 6, nhưng mà trên núi cương nhiên còn có hơn 1.000 thôn dân không có bị đồ sứ hóa. Nhưng mà cái việc ăn uống, ngủ nghỉ của những người này lại là một vấn đề nghiêm trọng. Hiện giờ trong núi đã rất khó tìm được thức ăn, linh thú cũng đã mai danh ẩn tích. Trong núi rừng chỉ có thể nhìn thấy được linh thú hóa thành đồ sứ, tìm không thấy được bất kỳ sinh cơ nào. Những cái người được Quyền Sơn che chở, chết đói chỉ là cái chuyện sớm muộn mà thôi. Đại xà Huyền Sơn ăn gió uống sương, không cần thức ăn. Nhưng mà những người này chỉ là phàm nhân, ăn gió uống sương sẽ chết đói. Có người đói tới chịu không nổi, xuống núi tìm đồ ăn. Nhưng mà thường thường chưa đi tới chân núi thì đã biến thành người xứ. Khi mà Trần Thực đi đến dưới chân núi, liền thấy được rất là nhiều người xứ. Có người thì vẫn duy trì tư thái đứng thẳng, có người lại ngã xuống, ngã cho nát bấy. Những đồ sứ này có nam có nữ, đa số đều là nam nhân, gánh vác trách nhiệm nuôi nấng gia đình, cho nên mới đi ra bên ngoài mạo hiểm, chỉ là bây giờ đồ sứ hóa càng ngày càng nhanh, đi ra bên ngoài sẽ mất mạng. Đại xà Quyền Sơn cũng không giải quyết được vấn đề ăn uống, nếu mà những người này không có ăn gì, chỉ sợ sẽ ăn thịt người thôi. Trần Thực thầm nghĩ. Dưới đầu đại xà Huyền Sơn, Trần Thực tìm được Gia Gia. Gia Gia đang kiểm tra một người xứ. Trần Thực hưng phấn nhào tới, ôm lão gia tử không buông tay. Lão gia tử cười ha ha, xoa xoa cái đầu của hắn. Đợi cho Trần Thực hưng phấn xong thì lúc này mới nói. Người mấy ngày nay rất là tốt, không chỉ có thể tự lập được, hơn nữa còn thủ hộ rất là nhiều người. Trần Thực cười, nói. Gia Gia, con có thể áp chế quỷ thú ấn rồi, sẽ không phát bệnh nữa đâu. Người không cần lo lắng cho con đâu. Trong lòng hắn một mảnh kiên định. Hắn đã tự ảo tưởng qua rất là nhiều khả năng xấu. Chỉ như là Gia Gia có phải là hay quên, cho nên đã đi lạc hay không? Gia Gia có phải là đã bị dị thú ăn rồi hay không? Hoặc là Gia Gia có phải đã bị sứ hóa rồi hay không? Hoặc là đã bị bọn mua người đem bán tới nơi khác? Kiểu kiểu như vậy, vân vân. Hôm nay gặp lại được Gia Gia, hắn mới coi như là yên tâm. Hắc Oa thì bình tĩnh hơn, cọ tới cọ lui bên chân của lão gia tử, ngẩng đầu chờ lão gia tử sờ sờ cái đầu chó. Quả nhiên, lão gia tử thuận tay sờ sờ hai cái lên cái đầu chó, cậu tử rất là vui vẻ. Gia Gia, con đã nghĩ ra biện pháp sống sót rồi. Trần Thực hưng phấn, nói. Trần Dần Đô kinh ngạc nhìn hắn, cười, nói. Ta cũng có một phát hiện rất là kỳ lạ. Người nói trước hay là ta nói trước đây? Trần Thực cười, nói, dạ dạ nói trước đi. Trần Nhân Đô ngồi xổm xuống quan sát cái người sứ trước mặt. Trần Thực cũng tiến tới quan sát. Cái tôm người sứ này chính là người bình thường hóa thành đồ sứ, so với những người sứ bên ngoài kia cũng không khác nhau. Hắn cẩn thận quan sát thật lâu, cũng không có nhìn ra nguyên nhân. Trần Dần Đô nói, ta đang quan sát coi có di động hay là không. Di động? Trần Thực ngẩn ngơ. Đúng, hơn nữa mấy ngày nay ta đã quan sát ra kết quả rồi. Trên cái khuôn mặt già nua xanh trắng của Trần Dần Đô lộ ra cái nụ cười, nói, đúng là nó đang di chuyển. 4 ngày trước là thời gian nhóm người bình thường đầu tiên bị sứ quá. Ta mang người sứ này tới đây, đặt ở chỗ này. 4 ngày trôi qua, ta phát hiện cái bàn tay của nó di chuyển khoảng cách 4 hào đó. Hào chính là khoảng rộng của một sợi tóc, là gấp 10 lần tơ tằm. 1/1000 của một tấc. Cũng tức là một bàn tay của người sứ 4 ngày có thể di động với cái độ rộng bằng 4 sợi tóc. Người có biết điều đó có nghĩa là gì không? Trần Dần Đô cười, nói, có nghĩa là nó vẫn còn sống. Lão đứng thẳng dậy, nhìn những tượng sứ dưới chân núi, sau đó thì nhìn về phía vùng núi rộng lớn hơn, nói, bọn họ đều còn sống, bao gồm những người đã quá thành đồ sứ, linh thú, qua cỏ cây cối, chim thú trùng ngư, thậm chí là những lương thực gì nữa, đều còn sống. Họ chỉ biến thành những sinh mạng bằng sứ thôi. Lão có một chút kích động, nói, tốc độ hành động của bọn họ trở nên vô cùng chậm chạp, chậm đến mức khả năng 1 năm mới có thể đi được 1 bước, hít thở được 1 hơi. Chậm đến mấy tháng chớp mắt 1 lần, chậm đến 15 năm mới có thể mọc rễ nảy mầm. Nhưng mà bọn họ đích xác là còn sống, đó là những gì mà ta tìm thấy. Trần Thực cũng là kích động, cười, nói, vậy là bọn họ không có ai chết hết. Nói cách khác, chỉ cần giết chết Tà Bồ Tát thì bọn họ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trần Dận Đô mỉm cười, nói, không phải có khả năng mà là tự nhiên. Đây là một đường sinh cơ do chân dương để lại cho dân chúng. Trần Thực không hiểu, cẩn thận suy nghĩ vì sao Gia Gia lại nói như vậy. Đột nhiên hắn tỉnh ngộ. Người muốn chờ mộ chân dương cũng không phải là bách tính mà là tu sĩ. Những tu sĩ này tiến vào Sử Nung đều cho tung tích của mộ chân dương, phát động Tà Bồ Tát. Tà Bồ Tát bạo phát, đem tất cả xung quanh trăm dặm hóa thành ma vực. Như vậy tu sĩ xung quanh trăm dặm sẽ là che già mang mọc, tìm mọi cách để giết chết Tà Bồ Tát. Chỉ cần trong vòng 100 ngày mà diệt trừ được Tà Bồ Tát là có thể nắm được một đường sinh cơ, giải cứu được mọi người rồi. Đây chính là một đường sinh cơ, nhưng phải có khả năng mới có thể nắm bắt được. Nếu không nắm bắt được, 100 ngày vừa tới hết thảy đều tan thành mây khói. Vậy thì làm thế nào mới có thể diệt trừ Tà Bồ Tát đây? Pháp lực của Tà Bồ Tát rất là mạnh, ma vực bao phủ chung quanh trăm dặm, làm cho mọi người không cách nào đào thoát, chỉ có thể hóa thành đồ sứ. Chiến lực của Tà Bồ Tát cũng rất là kinh người. Tiêu Vương Tôn sai bà Lý Kim Đấu, Kim Hồng Anh cùng nhau quyết chiến, tứ đại cao thủ đều bị đánh cho thành tứ phế. Trước mặt có thể có biện pháp gì để giải quyết Tà Bồ Tát đây? Tiểu Thập, người nói có biện pháp sống sót, đó là biện pháp gì? Trần Dận Đô dò hỏi. Trần Thực thu hồi suy tư, nói, ma vực của Tà Bồ Tát chỉ có thể bao phủ ở dương gian, không có bao phủ được ở trong âm phủ, cho nên ta muốn thông qua đại cổn ở trong đức gian đi tới âm phủ Dông Xuyên Hạ, thông qua cái con sông kia đi xuống trăm dặm là có thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của ma vực rồi. Sau đó là thông qua đại cổn trở lại dương gian là có thể rời khỏi ma vực rồi. Trần Nhật Đô lắc đầu, nói: Hôm nay đại cổn trong sông Đức Giang hoặc là bị sứ hóa, hoặc là trốn vào trong âm phủ, hoặc là đi đến thượng du hạ du, chỉ sợ bên trong không tìm thấy được đại cổn thôi. Chân thực ánh mắt chớp động, cười, nói: Nước sông Đức Giang vẫn chảy băng băng không ngừng, dòng nước bất định, cá cũng vậy mà. Chỉ cần canh giữ ở thượng du hoặc là hạ du, tất nhiên có thể gặp phải đại cổn bơi nhầm vào trong ma vực. Nói cách khác, chúng ta vẫn có một cơ hội chạy trốn. Trần Nhận Đô nghĩ nghĩ, nói: Một con đại cổn chỉ đủ cho hai ông cháu chúng ta đào thoát, nhiều nhất có thể mang theo hắc qua. Ông cháu chúng ta có thể ngồi trong miệng con cá lớn, cái con cá lớn này mang theo chúng ta ngao du vào trong âm dương lưỡng giới, chạy ra khỏi mà giật. Lúc này, giọng nói của Lý Thiên Thanh truyền đến: Tiểu Thập, chúng ta dự định quyết đấu một lần nữa với Tà Bồ Tát, cần ngươi hỗ trợ phá giải phù lục trên người của Tà Bồ Tát. Trần Thực đứng dậy, theo tiếng nhìn lại, xe của Ti Vương Tôn đã dừng ở bên ngoài. Dạ, con đi giúp bọn họ trước. Trần Thực đi ra bên ngoài, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói: Hai ngày, nhiều nhất là hai ngày, nếu như không giải quyết được Tà Bồ Tát thì một nhà chúng ta liền rời khỏi ma vực. Còn về phần những người khác, cứ chấp nhận số phận của mình thôi. Trần Dận Đô mỉm cười gật đầu, nói: Được, Tiểu Thập, chúng ta cứ quyết định như vậy đi, người mau đi đi. Trần Thực bước nhanh tới bên xe liễn, nhảy lên xe, xe liễn nhanh chóng rời khỏi. Lần này Hắc Oa cũng không có đi theo, mà là ở bên cạnh của Trần Dận Đô. Hắc Y Huyền Sơn đi đến bên người của Trần Dận Đô, nhìn xe liễn đi xa, nói: Trần Thực đã trở thành một thiếu niên không dậy nổi rồi, có lẽ hắn không cần người chăm sóc cũng có thể sống sót rất tốt à. Trần Dận Đô cũng có một chút vui mừng, cười nói: Hắn đích xác đã trưởng thành không ít, kể cả lỗ hổng ma vực cũng đã bị hắn tìm ra được. Huyền Sơn áo đen lại nói: Hắn giống như là cỏ dại, có sức sống ngoan cường. Ngươi luôn lo lắng bản thân mình nếu mà rời khỏi, một mình hắn sống sẽ không nổi. Nhưng mà ta cảm thấy, hắn đang cố gắng nói cho ngươi biết, hắn có thể sống sót, để cho ngươi không cần lo lắng nữa. Trần Dận Đô phấn chấn tinh thần, nói: Quyền Sơn, ngươi nên để những người này quá sứ đi, không thể kéo dài nữa. Bọn họ quá sứ xong thì còn có thể sống, mà mạnh mẽ thủ hộ bọn họ có thể thật sự là chết đối đó. Hắc Y Huyền Sơn nói: Sau khi bọn họ quá sứ, sẽ có người tới cứu bọn họ sao? Sẽ có, nhất định sẽ có. Hắc Y Huyền Sơn nhìn hắn thật sâu. Trong lúc bất chợt linh lực vô tình bao phủ trên đỉnh núi đã bắt đầu tiêu tán, lực lượng Tà Bồ Tát đã bắt đầu xâm lấn. Trên đỉnh núi, mọi người còn đang bận việc của mình. Người thì chăm sóc người già, người thì cho con bú. Từ trong mắt của người khác, lấy cái tốc độ của bọn họ càng ngày càng chậm, dần dần biến thành đồ sứ. Nhưng mà ở trong mắt của bọn họ, thế giới này vẫn là như cũ, vẫn không có thay đổi. Bọn họ cũng vẫn như cũ, lại dùng cái tốc độ bình thường nói chuyện sinh hoạt với nhau. Đây là thế giới của người sứ, thế giới mà cái người bên ngoài không hề biết. Xe kéo chở Trần Thực thẳng tới Kiều Loan Trấn mà đi. Trên xe còn có Tiêu Vương Tôn cùng với Lý Thiên Thanh đợi đi tới Kiều Loan Trấn. Vòng vo mấy cái con đường, bọn họ đi tới xưởng làm giấy ở trên trấn. Trên trấn sớm đã không còn người, chỉ có mấy người sứ đứng ở nơi đó, còn có mấy cái con tà lén lén lúc lúc du đảng. Nhìn thấy xe liễn của bọn họ cũng không dám tới gần. Xưởng giấy dẫn tới một con sông nhỏ, lợi dụng thế nước chênh lệch đẩy cái bánh xe nước. Bánh xe nước quay quay thì đẩy cái cối xoay, xoay tròn từng vòng, nghiền nát che chút vụn vã cùng với cây cỏ gần như là thối rữa thành bột. Bên ngoài còn có một cái ao, bên trong có ngâm chút vụn cùng với cỏ cây đã thối rữa đến mức bốc mùi, sớm nên vớt ra. Nhưng mà công nhân sượng giấy đứng ở bên cạnh cối xây nước đã biến thành người xứ, tự nhiên là không có người làm việc. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh mang tới từng chồng giấy. Lý Thiên Thanh dựa vào trí nhớ cùng với quan sát gần như là yêu nghiệt của mình, đã đem hình vẽ phù lục trên người Tà Bồ Tát mình nhìn thấy nhất nhất vẽ lên trên. Trần Thực thì kiểm tra bổ khuyết, đem cái chỗ ghi nhớ kém cùng với những chỗ thiếu sót của hắn bổ sung đầy đủ. Hai người phối hợp làm nhanh như bay. Trên người Tà Bồ Tát có rất là nhiều phù lục đồ án, hơn nữa có vài cái phù lục dấu kín rất là bí ẩn, ví dụ như là chỗ lỗ tai, chỗ cái rúng, cùng với lòng bàn tay nắm lấy vũ khí, mặt trong của năm đầu ngón tay. Lý Thiên Thanh mặc dù quan sát rất là cẩn thận, nhưng mà phù lục của những nơi bí mật này, hắn chỉ có thể vẽ được một nửa, thậm chí là chỉ có một góc thôi. Lúc này cần vào phù lục mà bản thân Trần Thực học được, đem những bộ phận thiếu sót này bổ sung đầy đủ. Một ngày sau, Tiêu Vương Tôn đón Sa Bà Bà, Kim Hồng Anh cùng với Lý Kim Đấu tới xưởng làm giấy. Bốn người tiến vào trong xưởng không khỏi bị chấn trụ thật sâu. Lại thấy trong xưởng giấy này chiếm diện tích khoảng 2-3 mẫu, khắp nơi đều là dán hoặc là treo từng tấm phù lục, số lượng rất là nhiều, chỉ sợ là có tới 400-500 tấm. Có vài cái phù lục cấu tạo đơn giản, nhưng mà cũng có vài cái là cực kỳ phức tạp. Dựa theo lực lượng ẩn chứa trong phù lục cùng với vũ khí mà Tà Bồ Tát sở hữu, ta đã chia những phù lục này ra làm 8 loại. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh nhìn có một chút mệt mỏi, nhưng mà vẫn là phấn chấn tinh thần như cũ. Hai người đi tới dưới các loại phù lục thứ nhất. Lý Thiên Thanh nói: loại phù lục này chính là Thái Dương Nhất Hệ, đối ứng với Nhất Châu ở trong tay của Tà Bồ Tát. Lấy các loại phù lục Thái Dương Thần Quả, Cửu Dương Lôi Quả, Lục Dương Thiên Lục làm đại biểu. Lộ tiếng vận hành của nó là phù lục ở mắt trái của cái đầu Bồ Tát vui vẻ, chảy qua vào trong trái tim, rồi theo cánh tay cầm Nhật Châu kia đi về phía trước, đi tới bàn tay, kích phát phù lục Ngũ Dương Chân Lôi ở trong lòng bàn tay, cùng với các phù lục ở năm ngón tay. Rồi sau đó là kích phát cái Nhật Châu, như vậy là hình thành được một lượt tấn công. Trần Thực cầm một cây trúc nhỏ trong tay, nói: lần tấn công này là tập hợp lực lượng 50 loại phù lục, hơn nữa ma lực bản thân của nó có uy lực cực lớn, để cho nó tế Nhật Châu lên thì mọi người có thể chặn đánh cái đạo Dương Quả Chân Phù chỗ cổ tay cầm Nhật Châu này, như vậy là có thể cắt đứt được sự liên tiếp của phù lục này, để cho uy lực của một kích này của nó chỉ còn lại có 2-3 thành. Cái đám người Tiêu Vương Tôn, Sa Bà Bà nghe tới đó, trong lòng đều chấn động, có chút khó tin. Đây thật sự là thứ mà hai hài tử có thể nghiên cứu ra sao? Lý Thiên Thanh cũng cầm một cây gậy trúc nhỏ, chỉ vào một bức tranh đấu mẫu Bồ Tát 8 tay 4 đầu, nói: mạch lạc này còn có mấy điểm chặn đánh, phân biệt ở tứ mạch, phù đột, thủ ngũ lý, thủ tam lý cùng với hợp cốc. Trong lúc chiến đấu, đánh trúng mấy cái quyệt vị này là có thể đem uy lực pháp thuật Thái Dương Hệ của Bồ Tát cắt giảm đi gần một nửa. Hai người đi tới phía dưới một loại phù lục tiếp theo. Cái loại phù lục này là Thái Âm Hệ, đối ứng với mắt phải của cái đầu Phẫn Nộ, cánh tay cầm Nguyệt Châu. Hai người rưu rỉ nói, đem các loại phù lục chủ yếu của Thái Âm Hệ giảng giải một lần, sau đó là nhằm vào nhược điểm của những phù lục này, nói rõ làm thế nào để khắc chế trận thế phù lục khởi động. Bốn người nghe được khiếp sợ không hiểu nổi. Kim Hồng Anh thấp giọng nói: nếu sớm biết cái loại pháp môn này, trận chiến đầu tiên chỉ sợ một mình ta cũng có thể bắt được Tà Bồ Tát. Tiêu Vương Tôn khen: hậu sinh khả úy. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh tuy là hai hài tử chừng 11 tuổi, nhưng mà biến phức tạp thành đơn giản, đem hơn 400 loại phù lục phân loại ra, giảng giải một lần, rồi lại đem 8 loại biện pháp phá giải, cũng nhất nhất báo cho bọn họ biết, để cho bọn họ thấy được hy vọng lớn hơn một chút. Trận chiến này, chúng ta có 8 phần thắng. Lý Kim Đấu cười, nói. Tiêu Vương Tôn đi ra bên ngoài, nói: đã tới lúc đi tìm Tà Bồ Tát, kết thúc trận chiến mà biến này rồi. Sa bà bà nhắc cái dương dáng thiên linh đăng lên, cười nói: Hai cái tên tiểu quả tử vì trừ ma mà cống hiến lớn như vậy, chúng ta là những thế hệ trước đành phải liều mạng thôi. Bọn họ leo lên xe liễn, xe liễn khởi hành. Lý Kim Đấu từ trên xe thò đầu ra, cười nói: Hai đứa nhóc các người, trước tiên tìm một chỗ an toàn trốn một chút đi, chờ tin tức tốt của chúng ta. Lý Thiên Thành đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, nói: Người lớn đi chém giết rồi, còn chúng ta làm gì? Trần Thực ánh mắt chớp động, nói: Thiên Thanh, còn nhớ rõ vị trí doanh địa của Diệu Gia không? Nếu như người lớn đi giải quyết Tà Bồ Tát, thì mọi người sẽ được khôi phục như lúc ban đầu rồi. Vậy thì Diệu Gia không phải là nghênh ngang trở lại tỉnh thành, không chịu bất kỳ trừng phạt nào sao? Lý Thiên Thanh thử dò xét, nói: Ý của người là... Trần Thực cười, nói: Đại pháo của thần cơ doanh không có dùng thường xuyên, không biết có bị rỉ sét không đây. Lý Thiên Thành hoảng sợ: Dùng đại pháo hồng gì? Pháo đánh doanh địa Triệu gia có phải là rất kiêu ngạo không vậy? Tuy nói là như vậy, nhưng mà trong mắt của hắn lại lóe lên ánh sáng hưng phấn. Trần Thực xoa xoa tay: Không biết cao thủ kim đan cảnh của Triệu gia kia có thể chống đỡ được đại pháo hồng di hay không. Tại núi Càn Dương, tại một sơn thôn không biết tên, nơi này là nơi đám người Trần Thực ngụy trang thành đồ sứ, là cái địa phương tránh né Tà Bồ Tát. Lúc này tại trung tâm thôn sống, Tà Bồ Tát ngồi nghiêm chỉnh, tụ khí bát phương, sinh linh bừng bừng ở trong phạm vi trăm dặm toàn bộ hướng vào trong cơ thể của nó vọt tới. Ma tính từ trong cơ thể của nó tản mát ra tới trong thiên địa, ảnh hưởng tới vô số nhân loại cùng với tà túy may mắn còn sống sót trong ma vực. Đại bộ phận thôn trang đã bị nó phá quỷ, các loại linh thú cùng sơn linh cũng bị nó hóa thành đồ sứ. Hiện giờ người may mắn còn sống sót trong ma vực thật sự là không nhiều lắm. Nó muốn đem cái mảnh cương vực này triệt để ma hóa, lấy bản thân làm kén, hoàn thành một hồi lột xác. Nó là ma, nhưng mà sau khi nó sinh ra, tư duy ý thức kỳ thật không có mãnh liệt như vậy, càng nhiều là tuân theo một cái loại bản năng thân thể. Bản năng của nó là muốn cướp lấy hết thảy lực lượng sinh mạng. Bản năng của nó là muốn đi ô nhiễm tất cả lãnh thổ mà mình có khả năng ô nhiễm, cho đến khi đem lãnh thổ đó cải tạo thành một cái bộ dáng lý tưởng cho mình. Đó là cái sự tình hơn 6.000 năm trước, khi nó vừa mới xuất thế, đang muốn dựa vào bản năng để làm việc, thì liền bị một nam nhân cường đại bắt được. Cái nam nhân kia đem nó phong ấn vào trong thân thể một cái đồ sứ như hiện giờ, để cho nó cùng với đồ sứ biến thành một cái thực thể sống. Cái loại thủ đoạn này đã làm cho nó cảm thấy sợ hãi. Nó vẫn bị trói buộc ở trong bộ thân thể này. Thân thể tổn hại thì nó cũng bị tổn hại, thân thể thương tàn thì nó cũng thương tàn. Hắn đã đem nó trở thành một kiện bảo bối, một cái mắt trận đặt ở bên trong xưởng nung, để một con ma đường đường biến thành một cái công cụ để lợi dụng. Nhưng cũng may, có một nhóm người rồi lại một nhóm nhân loại ngu xuẩn xông vào trong lò nung, để cho nó hấp thu sinh mạng lực của những nhân loại này, dần dần trở nên cường đại lên. Thận tới trước đó không lâu, có một ngày kia có rất là nhiều người tới xưởng nung, còn có nhân loại tu thành nguyên thần. Đối với nó mà nói, đây chính là mỹ vị nhiều dinh dưỡng nhất, để cho nó mừng rỡ như điên. Nó cảm thấy mình giống như là một hạt giống sắp mọc rễ nảy mầm, vào giờ khắc này phá đất mà ra. Hơn 6.000 năm chờ đợi chỉ vì cái ngày hôm nay. Nó nở rộ ma vực tự bản thân của mình ra, đem cái mảnh thời không này biến thành thổ địa màu mỡ để nuôi dưỡng chính mình. Đợi cho tới khi nó ở nơi này triệt để ma hóa, đem sinh mạng lực của cái mảnh đất này triệt để hấp thu, nó sẽ hoàn thành lục xác, thần hòa thành một cái loại trạng thái sinh mạng khác. Một cái loại hình thái sinh mạng cường đại hơn, hoàn mỹ hơn. Nó cảm giác được cái ngày lột xác càng ngày càng gần, trước sau nhiều nhất là 100 ngày, nó liền có thể hoàn thành lục sắc. Nó rất là mong đợi cái sự thay đổi này. Đúng lúc này, bốn khuôn mặt của Tà Bồ Tát chậm rãi mở mắt ra, nhìn về bốn phương hướng khác nhau. Tiêu Vương Tôn có khí chất quý tộc, bên hông có đeo trường kiếm tế yêu, chuôi kiếm hướng xuống đất, cất bước đi tới. Bên kia, tiểu lão thái bà xách theo dương giác thiên linh đăng, dùng một chùm ánh đèn sáng ngời chiếu vào trong ma hồn nó ẩn giấu trong đồ sứ, trước tiên là áp chế thực lực của nó. Mà hai phương hướng khác chính là Kim Hồng Anh, dáng người cao gầy kiêu ngạo, rồi lại một Lý Kim Đấu ngồi ở trên xe, hai cái bắp chân bằng sứ hơi lắc lư. Tà Bồ Tát chậm rãi đứng dậy, bốn mặt hiện ra hỉ nộ ái ố, Nhật Châu, Nguyệt Châu, Đảng Hồn Linh, Hàng Ma Sử, Ba Tiêu Phiến, Cung Tiễn Thỏi Vàng. Tám cái kiện bảo vật dần dần sáng lên, trên bảo vật có các loại phù lục hình vẽ, tạo mắt ra kim quang, không nhận ra ma tính một chút nào. Nhưng chỉ cần ánh mắt rơi vào trong những bảo vật này, hoặc là bị kim quang chiếu rọi, liền có một loại tinh thần thác loạn vặn vẹo, sẽ không tự chủ được mà sinh ra các loại ma niệm, mất đi thần trí. Cũng may Sa Bà Bà trước khi tới, trước tiên là lấy dương gián thiên linh đăng áp chế ma hồn cùng với ma tính của nó, cho nên Tà Bồ Tát mới không cách nào ảnh hưởng đến tâm thần của bọn họ được. Nếu mà không có dương gián thiên linh đăng thì bốn người bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội đánh một trận cũng không có. Nhưng mà dương giác thiên đình đăng không thể áp chế được đồ sứ hóa. Tiêu Vương Tôn, Kim Hồng Anh, Lý Kim Đấu cùng với Sa Bà Bà đều nhận ra được cái miệng vết thương của mình bắt đầu ngứa ngáy. Cái miệng vết thương trở nên cứng rắn, máu cùng với một bộ phận da thịt bắt đầu hóa sứ. Cái vết thương là nhược điểm của bọn họ, trước hết bị Tà Bồ Tát ảnh hưởng. Nhất là Lý Kim Đấu, hắn bởi vì đã từng hóa thành con rối sứ, hai cái bắp chân vẫn còn là bằng sứ, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa xong, bởi vậy ảnh hưởng là lớn nhất. Hắn có thể cảm nhận được đồ sứ đang lan tràn dọc theo bắp chân, nhưng hắn không nói một lời, vốn là hết sức chăm chú chuẩn bị một kích tất sát. Kẻ thù gặp mặt không cần nhiều lời. Những phù lục quanh thân Tà Bồ Tát sáng lên. Quả nhiên, những phù lục này là từ tám con mắt của nó bắt đầu khởi động. Tiếp theo, lưu quang giống như là kéo dài, thông qua các mạch lạc truyền đến tám cánh tay. Ngay tại trong nháy mắt nó vũ động tám kiện vũ khí, thì một đạo lưu quang rất là nhỏ chạy nhanh tới, đinh lên một tiếng xuyên qua cổ tay của cái cánh tay cầm Nhật Châu. Nhất thời, cất đi lực lượng truyền lại từ mạch lạc này của nó. Đó là một thanh tiểu kiếm vô cùng nhỏ, chỉ cỡ dài ngắn 3-4 tấc. Sau khi xuyên thấu cổ tay của nó, giống như là chim sẻ tung bay, đụng vào trái phải ở giữa 7 cánh tay còn lại của nó, đinh đinh rung động trong khoảnh khắc va chạm 8 lần. Va chạm 8 lần này, mỗi một lần va chạm thì vị trí cực kỳ xảo diệu, chính là lực lượng của nó quán thông tới cánh tay, tạo đến trung khu thiết điểm của bảo vật. Uy lực của 8 kiện vũ khí của Tà Bồ Tát lập tức giảm mạnh, ngay cả ba thành bình thường cũng không phát huy ra được. Ngay tại thời khắc này, phía sau Lý Kim Đấu hiện lên một tôn nguyên thần Nguyên Nga, nguyên thần và thần thai kết hợp, thôi động lục âm ngọc luân. Sau đạo kiếm luân thật là lớn gào thét di chuyển, trong nháy mắt đây liền đi tới trước mặt của Tà Bồ Tát. Lục đạo ngọc luân cắt, bay múa trên dưới, cùng với Nhật Nguyệt Nhị Châu bay lên không trung, đinh đinh rung động, nhất thời thủy hỏa xuất phát, pháp lực kích động. Phía sau Kim Hồng Anh lại hiện ra một tôn nguyên thần cao lớn, tụ khí thành kiếm, nương theo kiếm quyến của Kim Hồng Anh chém xuống, thì nguyên thần cao lớn cũng vung lên kiếm khí màu đỏ thẫm, đồng thời cũng chém xuống. Nàng không phải tới từ thế gia, nàng tu luyện chính là thần cơ doanh, trảm tà, xích lục quyết. Tuy là công pháp thông dụng của thần cơ doanh, nhưng mà lại bị nữ tử này luyện đến hoàn cảnh cao thâm. Nương theo đạo kiếm khí này cùng nhau chém xuống, còn có 100.000 đạo kiếm khí phía sau, một đạo tiếp một đạo. Thời điểm kiếm khí ở phía trước bị cản trở thì kiếm khí phía sau sẽ tương dung với kiếm khí phía trước để cho uy lực của nó đại tăng. Tà Bồ Tát lấy Hàng Ma Sử nghênh đón một kiếm này, uy lực kiếm khí của kiếm thứ nhất còn có thể dễ dàng tiếp nhận, nhưng mà nương theo từng đạo kiếm khí tương dung cùng với đạo kiếm khí thứ nhất thì hàng mai sử này lại bị kiếm khí chém cho vỡ nát. Kiếm khí gần như là muốn đem hàng mai sử cắt ra. Cùng lúc đó, dưới chân của Sa Bà Bà dừng lại, mặt đất như là bùn cát màu đen bốc lên, đem cái thân hình của Tà Bồ Tát hãm vào trong bùn cát, làm cho nó không thể nào mượn lực được. Lập tức, thiên, địa, thủy, hỏa, trạch, sơn, phong, lôi, tám cái loại quẻ tượng gào thét bay lên. Đại sơn áp đỉnh, sấm sét như là mưa rơi, thủy hỏa kết hợp bao phủ Tà Bồ Tát. Tà Bồ Tát thúc giục đảng hùng linh, lực khiên thế công của Sa Bà Bà, đồng thời có thổi vàng ném lên, hóa thành một cái tòa núi đè xuống Sa Bà Bà. Mắt thấy sắp đắc thủ, thì đột nhiên có một đạo kiếm quang bay tới, đem cái thổi vàng kia đánh bay. Chuyện kiếm thế yêu của Tiêu Vương Tôn thoát vỏ bay ra, đụng bay cái thổi vàng lập tức gập về phía sau, đâm vào mắt của Tà Bồ Tát. Tà Bồ Tát dự định thúc giục uy lực của tám kiện bảo vật, nhưng mà mỗi khi uy lực của mỗi một bảo vật sắp sửa bị kích phát, thì bá lao kiếm của Tiêu Vương Tôn luôn luôn có thể chuẩn xác đâm vào trung điểm thiết khu của nó, làm cho lực lượng cuồng bạo của nó đột nhiên tản đi 6-7 thành. Lục Âm Ngọc Luân lay động Nhật Nguyệt Nhị Châu đụng vào trên người Tà Bồ Tát, nhất thời đồ sứ Thanh Hoa vỡ nát tung bay. Bên kia, kiếm khí màu đỏ của Kim Hồng Anh chặt đứt hạng ma sử, chém vào đầu vai của Tà Bồ Tát, chém đứng một cánh tay. Các loại quẻ tượng của Sa Bà Bà biến hóa khó lường, liên tiếp oanh kích lên người của Tà Bồ Tát. Đồng thời, hai cái thanh kiếm Tế Yêu và Bá Lao đâm thủng một con mắt của Tà Bồ Tát. Đắc thủ rồi, đắc thủ rồi! Trong lòng mọi người vui vẻ, chỉ thấy thân hình khổng lồ của Tà Bồ Tát đột nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ. Tiếp theo, chỉ nghe rầm một tiếng, Tà Bồ Tát liền giống như đồ sứ bị đập nát vỡ tan, vô số mảnh sứ vỡ rơi rầm rầm xuống đất, đinh đinh rung động. Lý Kim Đấu cười ha ha, nói: Tốt, tốt, không hổ là hiền tôn của ta, ra chủ ý rất là tốt, quả nhiên đã giết được tên này rồi. Sa Bà Bà cũng thở vào nhẹ nhõm, cười, nói: Cái này cũng phải nhờ có Tiểu Thập đã giải mã phù lục trên người của nó. Kim Hồng Anh cũng thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi một kiếm kia cơ hồ đã hao hết pháp lực của nàng, để cho nàng có một chút mắc sức. Tiêu Vương Tôn thì khẽ nhíu mày, vẫn chưa có thu hồi nhị kiếm Tế Yêu và Bá Lao. Hai thanh kiếm vẫn là cắm trong đống mảnh vỡ đồ sứ kia. Tuy rằng mưu đồ của Trần Thực và Lý Thiên Thanh là tốt, đối với các loại lực lượng lưu động ở trên người Tà Bồ Tát rõ như lòng bàn tay, bọn họ cũng xác thực theo đó mà có thể phá thân thể Tà Bồ Tát. Nhưng mà dễ dàng như vậy lại để cho hắn luôn cảm thấy có chút nào đó không đúng. Hơn nữa, ma vực vẫn chưa có tan đi. Hắn cảnh giác vạn phần. Đột nhiên, mảnh sứ rào rào rung động. Trong mảnh sứ truyền đến một thanh âm chói tai, giống như là tiếng người, lại giống như là đang xen cái tiếng chim hót. Đau quá, đau quá, cái người đánh ta đau quá. Sắc mặt Tiêu Vương Tôn chợt biến, nhị kiếm Tế Yêu Bá Lao lập tức đâm vào trong đồ sứ. Đột nhiên, nhị kiếm Tế Yêu Bá Lao dừng lại. Tế Yêu bị một bàn tay máu đầm địa bắt lấy, còn Bá Lao thì bị hai con ngón tay máu đầm địa kẹp lấy. Tiêu Vương Tôn lập tức nhận ra cái tiếng gào khóc của nhị kiếm Tế Yêu và Bá Lao. Có một cổ lực lượng tà ác cường đại xâm nhiễm nhị kiếm, khiến cho hồn phách của hai cái thanh kiếm này bị ma diệt. Rào rào, trong cái đống sứ, một thân ảnh máu đầm địa đứng lên, thấp hơn Tà Bồ Tát rất nhiều, nhưng cũng cỡ một trượng năm sáu, tự như là một Tà Bồ Tát thu nhỏ. Nhưng nó là máu thịt, chỉ là không có da thôi. Cái vỏ ngoài của Tà Bồ Tát chính là làn da của nó. Hôm nay Tà Bồ Tát bị đánh vỡ, nó tương đương với cái việc bị người ta lột da. Một cổ tư duy vô hình không biết từ đâu mà tới, chui vào trong đầu đám người Tiêu Vương Tôn, Kim Hồng Anh, ăn mòn tinh thần của bọn họ, làm cho thế giới trong mắt bọn họ xuất hiện sắc thái khác nhau. Thiên địa đang xoay tròn vặn vẹo, sơn mạch thì bị kéo dài, giống như là sợi mị rung tới rung lui. Đầu đổi thất tinh, pháp ứng thiền đấu, tư mệnh luôn ngã niên, tư lục hộ mệnh ta. Sa Bà Bà một tay cầm đèn, bước nhanh về phía trước, đạp cương bộ đấu, khí tức tăng lên đến cực hạn, tóc bạc bay múa. Đàn thư cửu thông, trừ tay diệt hung, bạch tố làm phù, diệt cự hung hải, vũ di cự đấu, xì du tỉnh minh. Bàn tay của lão bà bấm kiếm quyết, một chỉ ra. Khẩn cấp như luật lệnh. Thân hình của Tà Bồ Tát máu đầm đìa kia khẽ chấn động. Tiêu Vương Tôn, Kim Hồng Anh cùng với Lý Kim Đấu từ trong ảo giác tỉnh lại. Tế Yêu Bá Lao, hai cái thanh kiếm này cũng nhân cơ hội bay ra, nhưng mà hai kiện thần binh này cũng là đại tổn nguyên khí. Tà Bồ Tát cả người đầy máu kia đột nhiên mở mắt nhìn về phía Sa Bà Bà. Sa Bà Bà như là bị trọng kích, rên rỉ một tiếng, khóe miệng xuất huyết. Cái tim của bà lão lập tức lạnh đi. Tà Bồ Tát không có vỏ ngoài, so với lúc trước lại càng mạnh hơn. Đột nhiên, tám cái bàn tay của Tà Bồ Tát điên cuồng cạo lên người, xé từng cái khối máu thịt, thống khổ vạn phần. Trong máu thịt của nó lại mọc ra từng cái mảnh sứ, tưởng như là làn da của nó. Mặc dù Tà Bồ Tát đau đến không ngừng gãy, nhưng cũng rất nhanh nó liền sinh trưởng ra một bộ da sứ thanh hoa. Anh vì sao? Ta vẫn không thoát khỏi được. Vì sao? Ta vẫn không thể thoát khỏi được cho bột của ngươi. Tà Bồ Tát kêu to, lập tức hung tợn nhìn về phía bốn người. Các người, các người phá hư lột xác thân qua của ta, làm hại ta ở trong lòng giam. Hôm nay hết thảy các ngươi sẽ biến thành chất dinh dưỡng của ta. Xa xa trên Huyền Sơn, đại xà Huyền Sơn chú ý đến một màn này, thở dài nói: bọn họ cuối cùng vẫn là không được. Đạo huynh, ta đi đây. Trần Nhận Đô hướng đại xà khom người. Huyền Sơn Linh hướng hắn hoàng lễ, đưa mắt nhìn hắn đi tới chỗ của Tà Bồ Tát. Chợt nghe được giữa đại sơn và trời xanh vang lên một thanh âm già nua: Thiên địa quyền tông, vạn khí chi căn, quán trụ ức kiếp, chứng ta thần thông, trong ngoài tam giới, duy ngã độc tôn. Thân ảnh rời khỏi càng lúc càng cao lớn, giống như là quả thật có khí tức của thiên địa hộ thể, trải qua trăm triệu kiếp, chứng thực thần thông. Thế có kim căn chiếu rọi thân ta, nhìn không thấy được, nghe không nghe được, bầu là thiên địa nuôi dưỡng quần sinh, thủ trì giảng biến, thần có quang minh. Kim quang hộ thể cho hắn, ánh sáng khắp người chiếu rọi ma vực. Tam giới thị dễ, ngũ đế nghìn đối, giang thần triều lễ, sai sứ lôi đình, quý yêu diệt sáng, tình quái giống hình, nội hữu phích lịch, lôi thần ẩn danh, động tuệ giao chiệt, ngũ nhạc đăng đăng. Kim quang tốc hiện, thủ hộ thân ta. Trong ánh vàng, ngàn vạn phù lục hiện lên, mơ hồ, dường như là có ngàn vạn thần chích thuộc về hoa hạ, mang theo ánh sáng rực rỡ, như là mây phiêu hành, hướng cái mảnh ma khí thâm trọng kia mà đi. Đã kết thúc tập 31 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 32 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Dư nhé.